Hạ Cơ, quyển 5 chương 5, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, hai người đều bị biến cố này làm cho sợ ngây người. Một bên mềm mại, trắng nõn, tròn trĩnh liền đặt trước miệng của Bạch Chiết, quầng thâm đậu đỏ phấn nộn, còn hơi hơi đứng lên, thoang thoảng mùi hoa đào. Bạch Chiết nhìn cảnh đẹp đến ngây dại, nhìn thấy bộ dạng ngốc ngốc của Bạch Chiết. Hạ Cơ chống đỡ lồng ngực cứng rắn của cậu ngồi dậy. Không cẩn thận, lại trượt xuống, một bên mềm mại rơi vào trong miệng của Bạch Chiết. Hạ Cơ bị xúc cảm ấm áp này khiến cho cả người mềm nhũn, trực tiếp ngã lên người Bạch Chiết, hai luồng đầy đặn áp lên khuôn mặt đẹp trai của cậu. Bạch Chiết bị xúc cảm mềm nhẵn này hút hết linh hồn. Môi không khách khí ngậm lấy một viên đậu đỏ, đầu lưỡi còn liếm qua trên mặt. Hút liếm láp một trận, Hạ Cơ đến thế giới này còn chưa có hưởng thụ qua cá nước thân mật. Bị động tác của Bạch Chiết khơi dậy dục vọng đang dần dần tăng lên. Thân thể cũng không được tự nhiên ở trên người cậu đong đưa. Đầu Bạch Chiết bị đặt giữa hai luồng mềm mại, những sợi tóc cứng chọc lên ngực Hạ Cơ gây ngứa. Viên hồng mai ngậm trong miệng cuối cùng cũng được nhả ra. Bên trên dính nước trong suốt sáng ngời đặc biệt đáng yêu. Đầu V gặp không khí bị lạnh, càng thêm đứng thẳng, lúc này Hạ Cơ mới hồi phục lại tinh thần. Tại sao lại như vậy? Tại sao lại cùng tên nhóc này làm đến mức này? Hạ Cơ lập tức từ trên người Bạch Chiết đứng lên, đem bộ ngực nhét lại vào áo. Bạch Chiết vừa định kéo cô lại, cô liền nhanh như chớp chạy vào phòng của mình. Lâm Trận bỏ chạy có phải là một hành động không đúng hay không? Nguyên chủ vốn là người bảo thủ, làm sao có thể tùy tiện cùng người khác phát sinh quan hệ được chứ? Ngày hôm sau Hạ Cơ theo thường lệ chuẩn bị tốt bữa sáng cho Bạch Chiết. Hai người xem như chưa có chuyện gì xảy ra. Chỉ là hôm nay tên nhóc kia, tại sao lại cứ nhìn chằm chằm vào ngực của cô? Còn có một chuyện vui. Đó là Hạ Cơ nhận được điện thoại đi phỏng vấn. Là một công ty đa quốc gia. Hạ Cơ cảm khái. Quả nhiên ông trời không tuyệt đường sống của con người. Hạ Cơ mặc một bộ vest công sở đi đến công ty. Không biết có phải vì sợ yếu lý lịch của cô quá mức vĩ đại hay không? Ban giám đốc liền trực tiếp tuyển cô. Hạ Cơ vui vẻ vô cùng đi về nhà. Hôm nay vui vẻ như thế, để ăn mừng phải nấu thật nhiều món ngon mới được. Cuối cùng cũng có thể có được thu nhập. Sự việc tối hôm qua của hai người đều coi là một việc ngoài ý muốn. Bây giờ Hạ Cơ còn đang trong thời gian thử việc. Thử việc một tháng, chỉ cần vượt qua những người thử việc khác là có thể trở thành nhân viên của công ty. Hạ Cơ vừa vào làm, còn nhiều chỗ không hiểu. Ai biết được tên nhóc Bạch Chiết này nhìn nhỏ tuổi, kiến thức lại nhiều như vậy. Hạ Cơ thường xuyên hỏi cậu, Bạch Chiết không phải là người lấy việc giúp người làm chuyện vui. Làm phiền cậu lúc đang chơi game thì cậu sẽ nổi giận. Bình thường có vấn đề muốn hỏi thì Hạ Cơ phải làm đồ ăn ngon đến năn nỉ cậu. Hay giặt quần áo cho cậu. Hạ Cơ vì muốn có được công việc này nên đều nhịn. Thông qua cố gắng của Hạ Cơ, cuối cùng cũng được nhận làm nhân viên chính thức. Hạ Cơ gọi điện thoại cho Bạch Chiết đầu tiên. Buổi tối làm món ngon cho cậu ăn. Chị đã chính thức trở thành nhân viên của công ty rồi. Hạ Cơ hưng phấn nói. Chúc mừng. Thời đại mới của nữ cường nhân mở ra rồi. Sau khi nói chuyện điện thoại xong, Hạ Cơ mới nghĩ tới gọi báo cho cha mẹ. Lúc Hạ Cơ gọi điện thoại cho cha mẹ thì suy nghĩ. Từ lúc nào, người mà mình tin tưởng nhất lại là Bạch Chiết. Sau khi thành nhân viên chính thức, tính tích cực trong công tác của Hạ Cơ không mất đi, mà còn nghiêm túc hơn nữa. Cà pháo, được một ca người theo dõi mình sẽ bão trương nha. Yêu mọi người, cách chương.